Chương 1571, không đến mức bại được quá thảm đi. Đợi Tôn Thế Hải sau khi rời đi, Chu Thần đối một bên Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh đạo, qua đây. Một chỉ trước mặt hắn, cái đó vị trí, vừa lúc có thể chạm tới hắn phía dưới. Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh kiều mị một cười, đáng ghét, ngày hôm trước vừa mới lăn qua lăn lại người ta, đem người ta mệt chết khiếp. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, cái đó Hoàng Tiểu Long, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Chu Thần cười hắc hắc, xử trí. Một cái thần vương cảnh tiểu tử mà thôi, vốn có ta còn muốn nhượng hắn sống lâu một ít ngày, hiện tại, trách không được ta. Bất quá, không đề cập tới tiểu tử kia, ta trước xử trí ngươi đi, mang Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh lôi kéo, kéo đến trước mặt, lập tức, xuân sắc cả điện. Hoàng Tiểu Long rời khỏi Thái Hòa sau điện, liền trở về Long Hổ Cung. Ngay Hoàng Tiểu Long trở lại Long Hổ Cung thời gian, rất nhiều điện chủ, Thái Thượng trưởng lão thậm chí trưởng lão còn có Phương Càng, Triệu Lôi bọn người biết Thái Hòa Điện phát sinh sự, biết sau, mọi người phản ứng không đồng nhất, có giật mình Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người tăng lên, có càng giật mình Tôn Thế Hải thực lực, mọi người nghị luận thành đàn, biết Thái Hòa Điện chi sự thời gian, Triệu Lôi đang Phương Càng cung điện, cùng Phương Càng nói một tháng sau tuyển chọn thi đấu sự, sở dĩ, Triệu Lôi, Phương Càng hai người là cùng thời gian nghe được này sự, hai người sau khi nghe được, ngẩn người, nhìn nhau cười khổ, tiểu tử này vẫn là không nhịn được đi báo danh. Triệu Lôi cười nói, thần vương nhị giai trung kỳ, cùng ta dự tính xấp xỉ, chỉ là không nghĩ tới hắn có thần vương ngũ giai trung kỳ chiến lực. Phương Càng cười nói, thanh niên nhân sao, tranh cường háo thắng là bình thường, chỉ là không nghĩ tới hắn dám trước mọi người khiêu khích kia Nhan Anh. Lúc này Chu Thần sợ là tức giận đến mặt đều tái rồi. Triệu Lôi cười nói, ta nhìn hắn là trên đầu muốn tái rồi. Hai người cười ha ha một tiếng, chỉ là không nghĩ tới Tôn Thế Hải thực lực, vậy mà đạt tới thần vương ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Này, Tôn Thế Hải thực lực tăng lên có chút không bình thường. Triệu Lôi nhướng mày, Phương Càng cũng là trầm tư, xác thực có chút kỳ quái. Tùy tiện nói, là Chu Thần đối hắn dùng một ít bí pháp. Những bí pháp này, ngắn thời gian thực lực đề thăng kinh người, thế nhưng sau đó tai họa ngầm không nhỏ. Triệu Lôi lắc đầu, nói bất định. Nói đến đây, cười khổ, bất quá tuyển chọn thi đấu thời gian. Tiểu Long nếu gặp Tôn Thế Hải, sợ là cũng bị thu thập được không nhẹ, Tiểu Long khiêu khích Nhan Anh kia, Chu Thần tất nhiên sẽ nhượng Tôn Thế Hải đến thời gian ra nặng tay, Phương Càng cũng là bất đắc dĩ, Tiểu Long biến thân thái cổ thần Long nói. Nên còn không đến mức bại được quá thảm đi. Đây cũng là hắn nhức đầu, đang lúc mọi người nghị luận chung, Hoàng Tiểu Long vẫn cứ như thường ngày, tại Long Hổ cung quá hắn tiêu giao ngày, bồi bồi Lý Lộ, giao trì. Thỉnh thoảng luyện đan, hoặc nghiên cứu thiên võ trận pháp, hoặc luyện hóa Long Châu Long Tinh, tạo hóa thần quả, ngày quá rất thư thích, an bình. Đêm nay, ánh trăng sáng tỏ, Lý Lộ cùng Hoàng Tiểu Long hai người nóc nhà, lần lượt, nhìn bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, gần nhất tạo hóa đế cung đệ tử đều đang nghị luận ngươi và Tôn Thế Hải, nói đến thời gian tuyển chọn thi đấu thượng. Ngươi nhất định sẽ bại bởi Tôn Thế Hải. Lý Lộ khẽ hé đôi môi đỏ mộng đạo, vậy ngươi cho là thế nào? Hoàng Tiểu Long cười hỏi, Lý Lộ ngạc nhiên, đôi mắt đẹp rơi vào Hoàng Tiểu Long kia trương dương cương, anh Tuấn mà tự tin trên mặt. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đón Lý Lộ ánh mắt, ta biết ngươi nhất định sẽ thắng. Lý Lộ nhẹ nhàng dời hạ ánh mắt, ôm nhu một cười. Hoàng Tiểu Long cầm cái đó tiểu tay, vào tay ôm trợt, nếu như không có xương, cảm thụ được Lý Lộ tay tiểu nhân ấm áp cùng run sợ, nói rằng, cũng là ngươi nhất hiểu ta. Nói đến đây, nữ vui đùa đạo, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ta nữ nhân thất vọng. Lý Lộ mặt cười ửng đỏ. Khẽ gắt Hoàng Tiểu Long một hơi, ai là của ngươi nữ nhân? Hoàng Tiểu Long nắm Lý Lộ tay nắm thật chặt, cười nói, đương nhiên là ngươi a, ngươi thế nhưng mẫu thân ta nhận định vợ. Lý Lộ trong lòng một điềm, thế nhưng nghĩ đến Hoàng Tiểu Long mẫu thân Tô Yên cùng hoàng gia mọi người. Rơi vào hồi ức, buồn bã nói, chẳng biết bá mẫu các nàng hiện tại hạ giới thế nào. Hoàng Tiểu Long cũng là thán nhiên đạo, đúng vậy, chẳng biết mẫu thân các nàng hiện tại như thế nào. Tiểu Phi, ngươi bây giờ tại hạ giới có khỏe không? Hoàng Tiểu Long trong lòng thầm hỏi đạo, tại U Phù Ma Địa thời gian, hắn cũng hỏi qua hắn sư huynh Khương Hồng có quan hệ đi thông hạ giới phương pháp, sư huynh Khương Hồng biểu thị đối với lần này cũng không có cách nào, hạ giới chính là phàm giới. Phàm giới cùng thần giới, các hữu các quy tắc cùng pháp tắc, liền là Khương Hồng này siêu việt đại đế tồn tại cũng vô pháp siêu việt cái này quy tắc cùng pháp tắc, trừ phi, tựa như Kim Giác Tiểu Ngưu nói, có thể tìm tới cái đó thượng cổ hỗn độn trận pháp, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long còn là phải nghĩ biện pháp tìm được trước đây cái đó hạ giới sứ giả mới được, chờ lần này tuyển chọn thi đấu sau khi kết thúc, Hoàng Tiểu Long liền dự định đi một chuyến Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ, dùng Ngân Hồ Thương Hội thế lực trải rộng, có thể còn có khả năng thay hắn tìm được trước đây cái đó hạ giới sứ giả, đang suy nghĩ gì? Nghĩ Tiểu Phi cùng bá mẫu các nàng. Lý Lộ thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, nhu tình hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, được rồi, Huyên Huyên có cũng không nói gì lần này tuyển chọn thi đấu, nàng đại ca hồi không trở về. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, Lý Lộ ngẩn ra, lập tức lắc đầu, nàng cũng không biết ni, bất quá tuyển chọn thi đấu sắp tới, phỏng chừng nàng đại ca không hồi tới tham gia. Hoàng Tiểu Long có chút muộn nhiên, vốn có hắn trước đây cho rằng lần này tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu, Phương Huyên Huyên đại ca hội hồi tới tham gia, không nghĩ tới đến bây giờ cũng còn không gặp cái đó thân ảnh, xem ra chắc là không gấp trở về tham gia. Bất quá, thiên đình chi chiến chính là đại sự, theo đạo lý tạo hóa đế tử sẽ phải hồi tới tham gia mới đúng, lẽ nào, đối phương tại địa ngục tu la giới lịch lãm đã xảy ra chuyện, Huyên Huyên rất lo lắng nàng đại ca đâu. Lý Lộ lại nói, nàng đại ca thực lực tuy rằng không kém, thế nhưng địa ngục tu la giới thích giết chóc, hỗn loạn, thần giới phổ thông đại đế cũng không dám độc thân đi trước, thật không nghĩ ra nàng đại ca thế nào sẽ nghĩ tới đi địa ngục tu la giới tu luyện. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, nói rằng, nói bất định nàng đại ca tu luyện nào đó công pháp, cần tới địa ngục tu la giới mới được ni. Lý Lộ sửng sốt, chắc là đi. Thế nhưng lại cười nói, bất quá, U Phù Ma Địa cũng rất nguy hiểm, ngươi không cũng giống vậy đi. Có lúc thật không nghĩ ra các ngươi nam nhân đang suy nghĩ gì, hai người tán gẫu, bất tri bất giác, sắc trời từng bước, hơn 20 thiên, trôi qua rất nhanh, cự ly tuyển chọn thi đấu chỉ còn một ngày đêm. Hoàng Tiểu Long ngốc tại tạo hóa thần quốc nội cung điện nghiên cứu trận pháp thời gian, liền thấy Tôn Thế Hải từ nơi xa phi tới, nhìn chắp tay đạp không mà đến Tôn Thế Hải. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, ngươi tới đây làm gì? Hoàng Tiểu Long hờ hững nói, Tôn Thế Hải ha hả một cười, Hoàng sư đệ hình như không thế nào hoan nghênh ta. Cũng đúng, ngày mai sẽ là tuyển chọn so tài, ngày mai qua đi, ngươi tòa cung điện này, sẽ là ta. Nói đến đây, phản phất là chủ nhân nơi này như nhau, trực tiếp đi vào cung điện, chung quanh xem, không ngừng gật đầu, rất tốt, cung điện này đích xác so với ta kia tòa cung điện linh khí còn muốn nồng nặc không ít, ta thích, tòa cung điện này mang là ngươi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc hỏi, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1571 Khôn Game Đoan, trong 1571 Khôn Game Đoan, chương 1572, Chu Thần Lão Tổ tới. Tôn Thế Hải cười nói, không sai, ngày mai tuyển chọn thi đấu sau, tòa cung điện này chính là ta, đến thời gian ngươi muốn dọn ra ngoài. Hoàng Tiểu Long lại là càng thêm nghi ngờ, cái gì ngày mai tuyển chọn thi đấu sau, cung điện này chính là của hắn. Tôn Thế Hải thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, nói rằng, ngươi không nghĩ ra. Nói như vậy đi, ngày mai ta đánh bại ngươi, vậy liền chứng minh ta Tôn Thế Hải so ngươi Hoàng Tiểu Long cường. Nói rõ ngươi Chí Tôn Chi Vương chỉ là lãng được hư danh, tòa cung điện này, chính là tạo hóa thần quốc không có gì ngoài môn chủ cùng lão tổ phía ngoài cung điện tốt nhất cung điện, chỉ có tốt nhất đệ tử tài xứng có tòa cung điện này, mà ta chính là tạo hóa đế cung tốt nhất đệ tử, ngươi Hoàng Tiểu Long căn bản không xứng có tòa cung điện này. Đến thời gian, sư phụ ta đứng ra, hướng môn chủ mở miệng đề xuất này sự, ta nghĩ liền là môn chủ thiên vị cho ngươi, cũng không tiện lại đem cung điện này cho ngươi đi. Nghe được Tôn Thế Hải giải thích, Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cười cười. Tôn Thế Hải thấy thế, hỏi, ngươi cười cái gì, ngươi xác định đầu óc ngươi không thành vấn đề. Hoàng Tiểu Long vẫn là dáng tươi cười, hỏi ngược lại. Tôn Thế Hải ngẩn ra, lập tức giận tím mặt, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật cho rằng môn chủ thiên vị cho ngươi, ta liền không dám phế đi ngươi. Khí thế một tăng, lúc này, một đạo thanh âm xé gió truyền đến, Tôn Thế Hải, ngươi muốn làm gì? Khẽ kêu thanh tiếp theo vang lên, người tới chính là Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nàng. Tôn Thế Hải thấy người tới là Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu, khí thế không khỏi vừa thu lại, đối Phương Huyên Huyên đạo, nguyên lai là Huyên Huyên tiểu thư, không có gì, ta tới đây, chỉ là muốn tìm Hoàng Tiểu Long hỏi vài thứ, hắn tuy rằng tự ngạo, thế nhưng tại Phương Huyên Huyên trước mặt, cũng không dám vô cùng càng rỡ, dù sao Phương Huyên Huyên là Phương Càng chi nữ, vậy ngươi hỏi xong. Hỏi xong, ngươi có thể đi. Bành Tiêu nhìn Tôn Thế Hải đạo, Tôn Thế Hải thấy Bành Tiêu rõ ràng thiên giúp Hoàng Tiểu Long, trong lòng giận dữ,

sân rộng chu vi, đã tụ tập không ít đệ tử, thậm chí ngay cả một ít trưởng lão, điện chủ đều đến. Tổng điện chủ, đương hoàng Tiểu Long cùng sư phụ Triệu Lôi đến sau, tất cả trưởng lão, điện chủ, đệ tử sôi nổi hành lễ. Triệu Lôi hướng mọi người gật đầu, sau đó cùng hoàng Tiểu Long phân ra, Triệu Lôi rơi thân đài chủ tịch, thế nhưng hoàng Tiểu Long là đệ tử dự thi, được cùng với nó đệ tử dự thi cùng nơi. Hoàng Tiểu Long đi tới đệ tử dự thi khu vực sau, ánh mắt một tảo, phát hiện nơi xa trong đám người Lý Lộ, Giao Trì, không khỏi đối hai nàng một cười gật đầu, Chu thần lão tổ tới. Lúc này, đột nhiên, không ít đệ tử rối loạn lên, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1572 Chu Tha Lan Ti, trong 1572 Chu Tha Lan Ti, chương 1573, mất mặt. Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Lôi bọn người không hẹn mà cùng theo phương hướng nhìn sang, chỉ thấy Chu thần chính đạp không mà đến, mặt trên người lục sắc cẩm bào, có vẻ sinh cơ bừng bừng, bất quá, nhìn Chu thần kia lục sắc cẩm bào, không ít đệ tử, trưởng lão, điện chủ đều là sắc mặt quái dị, không hẹn mà cùng nhìn hướng Chu thần đỉnh đầu, may mà phía trên không có lục, Chu thần phía sau, đi theo Tôn Thế Hải, Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh, còn có một đám đệ tử, những đệ tử này đều là Tuyết Nguyệt Điện đệ tử, hơn nữa đều là phù hợp lần này tham gia tuyển chọn thi đấu. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào theo sát tại Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh sau lưng cái đó tinh tráng thanh niên nhân trên người. Người trẻ tuổi này, khí thế rất mạnh, phải là kia Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh đệ tử Lưu Dũng. Này Lưu Dũng hiện nay là tạo hóa đế cung sở hữu phù hợp dự thi đệ tử trung thực lực tối cường, thần vương thập giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Chu thần, Tôn Thế Hải thời gian, Chu thần, Tôn Thế Hải, bao quát Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh, còn có Tuyết Nguyệt Điện chúng đệ tử Lưu Dũng bọn người trước sau hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, nhìn đến Hoàng Tiểu Long, Chu thần hai mắt hàng mang lóe lên tức thệ, Tôn Thế Hải tắc có chút vênh váo tự đắc, Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh lại là kiều mị một cười, Lưu Dũng chờ Tuyết Nguyệt Điện đệ tử phản ứng cũng không như nhau, Chu thần cùng Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh rơi thân đến đài chủ tịch, Tôn Thế Hải, Lưu Dũng chờ người tắc đi tới dự thi khu vực, Tôn sư thúc tổ, Lưu Dũng sư huynh. Dự thi khu vực một ít đệ tử sôi nổi hướng Tôn Thế Hải, Lưu Dũng chờ người chào hỏi, nhiều ít có ý lấy lòng, Tôn Thế Hải, Lưu Dũng gật đầu, Tôn sư thúc tổ thực lực siêu tuyệt, chúng ta trước chúc mừng Tôn sư thúc tổ đi qua tuyển chọn so tài. Mấy vị đệ tử đối Tôn Thế Hải cười nói, dùng Tôn sư thúc tổ thực lực, đi qua lần này tuyển chọn thi đấu đó là tất nhiên, ta nhìn, nhất định có thể tiến nhập trước 100 tên, tài 100 tên. Ta nhìn ít nhất là 30 tên, Hoàng Tiểu Long nghe những đệ tử kia đối Tôn Thế Hải nịnh hót, lắc đầu một cười. Này nào là cái gì nịnh bợ, quả thực chính là ngưu thí, tuy rằng Tôn Thế Hải bây giờ là thần vương ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, có thể so với thần vương lục giai hậu kỳ chiến lực, thế nhưng, tối đa cũng chỉ có thể đi qua tuyển chọn thi đấu, tiến nhập trước 1.000 tên mà thôi, liền là liền 500 tên cũng không thể đi vào, những đệ tử này vậy mà nói 100 tên, 30 tên. CTXCT, lúc này, trên chủ tịch đài, Triệu Lôi đối Chu thần lão tổ gật đầu nói, Chu thần lão tổ, tuy rằng đối này Chu thần, hắn không có thế nào hợp nhau, thế nhưng một ít cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là nên, Chu thần một cười, Triệu Lôi lão đệ, nói thật ra, ta vẫn luôn rất ước ao ngươi thu một cái tốt như vậy đệ tử a, Triệu Lôi cười nói, đa tạ, kỳ thực ta cũng biết, ta Triệu Lôi một cái phổ thông đại đế có thể làm chí tôn chi vương sư phụ. Đích thật là ta số mệnh. Nói đến đây, đột nhiên nhìn chằm chằm Chu thần trên người cẩm bào đạo, Chu thần lão tổ ngươi ngày hôm nay mặc quần áo này rất đẹp, Chu thần ngẩn ra, không khỏi nhìn một chút trên người cẩm bào, rất đẹp mắt không? Lúc này, Triệu Lôi nói tiếp, rất lục, nghe Triệu Lôi ý có điều chỉ, Chu thần sắc mặt âm tình biến ảo. Vấn đề này, hắn thật đúng là không có nghĩ tới. Rất nhanh, sắc mặt hắn khôi phục lại, ha hả một cười, đúng không? Nếu Triệu Lôi lão đệ ngươi nghĩ đẹp, ta đây đến thời gian nhượng người lộng mấy bộ cho ngươi, Triệu Lôi một cười, không cần, ta không thích xuyên lục, Chu Vi điện chủ. Thái thượng trưởng lão đều nhìn mũi, tự hồ tại thần du ngoại giới, môn chủ, Lý Sơn lão tổ, Trần Nhất Vinh lão tổ đến, lúc này. Một vị thái thượng trưởng lão đột nhiên hô, Triệu Lôi, Chu thần hai người này mới dừng lại tới, cùng mọi người nhìn lại, Đương Phương Càng, Lý Sơn. Trần Nhất Vinh chờ người rơi thân đài chủ tịch thời gian, Triệu Lôi, Chu thần hai người tiến lên phía trước nói, môn chủ, Phương Càng gật đầu cười nói, các ngươi vừa đang nói những chuyện gì, Triệu Lôi đạo, ta mới vừa nói Chu thần lão tổ mặc quần áo này rất đẹp, rất lục, Phương Càng, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh ba sắc mặt người quái dị, Phương Càng chỉ phải ha hả một cười, đổi đề tài, báo danh tuyển chọn thi đấu đệ tử đều đến đi, nên đều đến. Triệu Lôi quay đầu qua đây, đối nơi xa Thái Hòa Điện điện chủ Trương Trần Đạo, Trương Đống, những người đối thoáng cái danh sách, nếu sở hữu báo danh đệ tử đều đã đi tới, vậy liền bắt đầu, Thái Hòa Điện điện chủ Trương Đống cung kính xác nhận, vì vậy, Trương Đống liền bắt đầu nhượng người thẩm tra đối chiếu danh sách, tuy rằng cự ly lúc trước chỗ quy định tỉ thí thời gian còn có mười mấy phút, nhưng là bởi vì chuyện liên quan đến thiên đình chi chiến, sở dĩ, lần này báo danh tuyển chọn thi đấu đệ tử đều sớm đến, thẩm tra đối chiếu danh sách sau, Trương Đống bắt đầu tuyên đọc lần này tuyển chọn thi đấu một ít tỉ thí quy tắc cùng khen thưởng. Tỉ thí quy tắc kỳ thực rất đơn giản, bởi thiên đình chi chiến là lôi đài thi đấu, sở dĩ tạo hóa đế cung cái này tuyển chọn thi đấu cũng là lôi đài thi đấu, đợi lát nữa rút thăm xác định đối thủ, về phần khen thưởng, cũng tương đương phong phú, chỉ cần đi qua tuyển chọn thi đấu, tiến nhập trước 1.000 tên, đều có khen thưởng, đương nhiên, khen thưởng phân vài cái trình tự, đệ nhất tên, trước 10 tên, trước 100 tên, trước 300 tên, 1.000 tên, mỗi trước một tầng thứ, khen thưởng liền tăng gấp đôi. Những này khen thưởng, đơn giản cũng chính là linh thạch, linh đan, thần khí, thần khải, Hoàng Tiểu Long không thiếu mấy thứ này, cho nên đối với những này khen thưởng cũng không có để ở trong lòng. Đối với lần này tuyển chọn thi đấu, Hoàng Tiểu Long yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần có thể đi qua, tiến nhập trước 1.000 tên, có đi tham gia thiên đình chi chiến danh ngạch là được. Trương Đống tuyên đọc tỉ thí quy tắc cùng khen thưởng sau, liền nhượng báo danh 3.000 nhiều đệ tử tiến lên rút thăm, xác định vòng thứ nhất tỉ thí đối thủ. Hoàng Tiểu Long tiến lên rút thăm, cầm lấy vừa nhìn, trên đó viết, 54 hào, tức tại 54 lôi đài. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền biết rút được khác một cái 54 hào đệ tử gọi Trần Long Thạch, là thần vương ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, tiếp cận thần vương lục giai, đến từ Tuyết Nguyệt Điện. Đương Hoàng Tiểu Long cùng Trần Long Thạch đứng ở 54 hào trên lôi đài thời gian, trên chủ tịch đài Triệu Lôi nhướng mày, Trần Hạo đứng ở Triệu Lôi phía sau, thấy Triệu Lôi thần tình, an ủi nói, sư phụ, yên tâm đi, này Trần Long Thạch thực lực tuy rằng không kém, thế nhưng dùng sư đệ chiến lực, vẫn có khả năng thắng được này Trần Long Thạch. Triệu Lôi gật đầu, chỉ mong đi. Nói thật ra, trong lòng hắn không có để, tuy rằng Ngọc Thạch kính kiểm tra đo lường, nói Hoàng Tiểu Long có thần vương ngũ giai hậu kỳ chiến lực, thế nhưng này Trần Long Thạch đệ tử, cũng không đơn giản, mặc dù là thần vương ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là lại có thần vương lục giai sơ kỳ chiến lực. 54 hào trên lôi đài, kia Tuyết Nguyệt Điện đệ tử Trần Long Thạch đối Hoàng Tiểu Long nhe răng cười nói, Hoàng Sư Thúc, lần này tuyển chọn thi đấu chuyện liên quan đến thiên đình chi chiến, sở dĩ để cho ta sẽ toàn lực ứng phó, xin hãy Hoàng Sư Thúc đến thời gian không nên trách tội. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương sáng lạng dáng tươi cười, lạnh nhạt nói, ngươi nếu thật có thể thắng ta, ta sẽ không trách tội ngươi. Trên chủ tịch đài, Chu Thần đối Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh cười nói, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vòng thứ nhất liền gặp gỡ ngươi Tuyết Nguyệt Điện đệ tử, Hoàng Tiểu Long là chí tôn chi vương, đến thời gian liền ngươi Tuyết Nguyệt Điện một cái đệ tử bình thường đều đánh không lại, vậy coi như thực sự là đã đánh mất thể diện, không chỉ hắn mất mặt, liền sư phụ hắn đều sẽ mất mặt đi. Chu Thần thanh âm không nhỏ, hiển nhiên là cố ý nói cho cách đó không xa Triệu Lôi nghe. Côn vớt bi, minh 236, trong 1573 mát mát, trong 1573 mát mát, chương 1574, đợt thứ hai tỷ thí. Triệu Lôi sắc mặt lạnh lẽo, thế nhưng không nói gì. Lúc này, Phương Càng thanh khái một tiếng, đang muốn nói sang chuyện khác thời gian, đột nhiên, liền nghe được phía dưới đệ tử ồ lên một tiếng. Phương Càng ngẩn ra, nhìn lại, chỉ thấy số 2 trên lôi đài, Tôn Thế Hải chính ngạo nghễ đứng chắp tay, đối hắn đối thủ, tắt ghé vào trên lôi đài. Tôn sư thúc tổ quá cường, cũng chỉ là tùy ý một quyền, đã đem kia thần vương lục giai sơ kỳ đỉnh phong Quách Trung đánh bại, đây chỉ là tôn sư thúc tổ một phần vạn thực lực đi. Nếu như tôn sư thúc tổ toàn lực, kia Quách Trung chỉ sợ một quyền bị đánh tử, nào chỉ là đánh chết, chỉ sợ liền tra đều không có thừa lại. Dưới lôi đài phương những đệ tử kia đều là kích động không thôi, nghị luận sôi nổi, tôn sư thúc tổ thần uy cái thế, những kia Tuyết Nguyệt Điện đệ tử càng là gọi đạo, Chu Thần, Nhan Anh, còn có Tuyết Nguyệt Điện chúng thái thượng trưởng lão đều là một mặt ý mừng. Thế Hải tiểu tử này cũng chẳng biết lễ nhượng thoáng cái được kêu là Quách Trung đệ tử, dù sao đều là đồng môn sao. Chu Thần ha hả cười nói, trên mặt khó nén đắc ý. Triệu Lôi nhướng mày, không nghĩ tới này Tôn Thế Hải thực lực so với bọn hắn phỏng chừng còn mạnh hơn. Chu Thần quay đầu qua đây đối Lý Sơn, Trần Nhất Vinh đạo, thế nào? Ý tứ là hỏi Tôn Thế Hải triển lộ thực lực. Trước đây, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh tằng suy đoán Tôn Thế Hải thực lực, Chu Thần nói bảo chứng hội để cho bọn họ thất kinh. Lý Sơn nghe vậy, sợ hãi than cười nói, Thế Hải thực lực, đích thật là thật to vượt qua chúng ta dự liệu. Trần Nhất Vinh cũng phụ lời đạo, dùng Thế Hải như vậy tốc độ tu luyện, đến thiên đình chi chiến thời gian, nói bất định có thể đi vào thiên đình chi chiến trước 1000 tên. Chu Thần cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, 54 hào trên lôi đài, kia Tuyết Nguyệt Điện đệ tử Trần Long Thạch đột nhiên trầm giọng một quát, toàn thân khí thế tăng mạnh. Bỗng nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long nháy mắt vỗ tới, chưởng thanh như thần lôi động tĩnh, chấn đắc chu vi đệ tử tai ông minh. Đây chính là tạo hóa đế cung một môn tuyệt học, gọi thiên lôi chưởng, muốn tu luyện này thiên lôi chưởng, ngoại trừ muốn bản thân phải trời sinh lôi cốt chi ngoại, còn cần ngày đêm tại lôi khí dày đặc chi địa thu nạp này lôi khí khổ tu mấy vạn năm mới tiểu thành. Trần Sư Huynh thiên lôi chưởng đã vượt qua tiểu thành, sắp đại si tai tê ít si tê, thành đi. Một vị đệ tử thấy thế, thở dài nói, cho dù không có đại thành, cũng không xê xích gì nhiều, Trần Sư Huynh trời sinh vạn lôi chi cốt, tu luyện này thiên lôi chưởng đơn giản là một ngày gấp trăm lần, hơn nữa thi triển công kích uy lực nếu so với cái khác đệ tử thi triển mạnh hơn gấp đôi đã ngoài. Một tên đệ tử khác nói tiếp, ngay chúng đệ tử nghị luận trung, nhìn đánh tới Tuyết Nguyệt Điện đệ tử Trần Long Thạch, Hoàng Tiểu Long lại là giơ tay lên. Tùy ý một chỉ điểm ra, này một chỉ ra, chu vi không gian tất cả lực lượng tựa hồ cũng bị ngưng tụ, quang mang cực diệu, đâm vào không ít đệ tử mắt nhắm lại, nếu là Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng tại này, nhất định sẽ sợ hãi than, bởi vì Hoàng Tiểu Long này một chỉ, cùng hắn trước đây đánh bại ma võ Đại Đế Ma Tiêu kia thiên địa một chỉ cực kỳ tương tự, hơn nữa không chỉ là tương tự, đã có hắn kia thiên địa một chỉ tinh diệu cùng có trong đó một ít tinh túy, kia Tuyết Nguyệt Điện đệ tử Trần Long Thạch chỉ cảm thấy trước mắt quang mang một thứ, một đạo cực diệu quang mang nháy mắt phá không chợt lóe lên. Tiếp theo ngực đau xót, liền cảm giác bị một cổ kinh khủng cự lực bắn trúng, cả người bay ngược trở lại, đương cực diệu quang mang tiêu thất, mọi người thấy, Trần Long Thạch cả người cũng ghé vào bên cạnh lôi đài, huyết đang từ ngực một cái lỗ máu không ngừng toát ra, bại, một chỉ, mọi người ngạc nhiên sao? Một phiến khiếp sợ, hoảng sợ, Tuyết Nguyệt Điện đệ tử Trần Long Thạch, vậy mà thất bại. Bị Hoàng Tiểu Long một chỉ đánh bại, số 2 trên lôi đài, nguyên bản một quyền đánh bại đối thủ Tôn Thế Hải thấy thế, trên mặt đắc ý không khỏi tiêu thất. Lên mà thay thế là âm trầm chi trung còn có giật mình, thần vương ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong Trần Long Thạch bị Hoàng Tiểu Long một chỉ đánh bại, như vậy Hoàng Tiểu Long chiến lực là thần vương lục giai hậu kỳ, trên chủ tịch đài. Những kia điện chủ, thái thượng trưởng lão còn có Phương Càn, Chu Thần, Triệu Lôi chờ người đồng dạng khiếp sợ. Chu Thần nhìn trên lôi đài cũng nằm ở chỗ này Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Trần Long Thạch, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Này cùng hắn lúc trước tưởng tượng kết cục tựa hồ khác biệt quá đại điểm. Lần này hắn vốn có nghĩ vòng thứ nhất liền an bài Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Thế Hải đối thượng. Thế nhưng không nghĩ tới Thái Hòa Điện điện chủ Trương Đống tự mình an bài rút thăm, hắn cũng vô pháp tái máy tay chân. Vừa thấy Hoàng Tiểu Long đấu chính là hắn Tuyết Nguyệt Điện đệ tử Trần Long Thạch, trong lòng hắn còn âm thầm tự hỷ, cảm thấy lấy Trần Long Thạch thực lực, đồng dạng có thể thu thập Hoàng Tiểu Long, tuy rằng không phải Tôn Thế Hải tự mình xuất thủ có chút tiếc nuối, thế nhưng sau đó còn có rất nhiều cơ hội thu thập Hoàng Tiểu Long, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ lại là loại kết quả này. Lúc này, một tiếng sang sảng tiếng cười to vang lên, chính là Triệu Lôi mừng rỡ dưới, vỗ ghế ngồi ghế đem, vỗ vang dội. Cười to nói, tốt, tốt, thoải mái, quá sung sướng, đây chính là Triệu Lôi lúc này tâm tình, Hoàng Tiểu Long tiểu tử này, ta đã nói rồi, hắn khẳng định không ngừng thần vương nhị giai trung kỳ, tiểu tử này đơn giản là nên mà. Triệu Lôi vẫn cười to nói, bất quá không nghĩ tới Tuyết Nguyệt Điện đệ tử đã vậy còn quá phế vật, Chu Thần sắc mặt có chút không thế nào đẹp, bất quá, Triệu Lôi nhưng cũng nói không sai, Hoàng Tiểu Long tài bái nhập tạo hóa đế cung bao lâu. Trần Long Thạch lại bị Hoàng Tiểu Long một chỉ đánh bại, nói là phế vật cũng không quá đáng. Lúc này, Lý Sơn cũng là thở dài nói, Hoàng Tiểu Long hiện tại chẳng lẽ có thần vương lục giai hậu kỳ chiến lực. Vậy hắn cảnh giới bây giờ là thần vương tứ giai sơ kỳ, thần vương tứ giai sơ kỳ, này, khó mà tin tưởng. Lúc trước Hoàng Tiểu Long báo danh thời gian kiểm tra đo lường, truyền ra là thần vương nhị giai trung kỳ thời gian, đã làm cho người giật mình, hiện tại Lý Sơn. Trần Nhất Vinh chờ nhân tâm trung lại là khó mà nói rõ kinh ngạc qua đi, Phương Càn phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng vừa Hoàng Tiểu Long kia một chỉ, nói rằng, vừa kia một chỉ, không biết là cái nào thượng cổ môn phái tuyệt học, tốt uy lực kinh người. Triệu Lôi cười nói, chắc là tiểu tử này tại U Phù Ma Địa lấy được một cái thượng cổ môn phái bất truyền chi kỹ đi. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh chờ người gật đầu. Trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long vô hỷ vô bi, tuy rằng hắn tại U Phù Ma Địa chỉ gặp qua sư huynh Khương Hồng thi triển qua hai lần này thiên địa một chỉ, thế nhưng dùng hắn ngộ tính cùng thiên phú, lại là lĩnh ngộ không ít, vừa thi triển, chỉ là vì xác minh thoáng cái mà thôi, không phải dùng hắn thực lực, muốn đánh bại kia Tuyết Nguyệt Điện đệ tử Trần Long Thạch, căn bản không cần xuất thủ. Này thiên địa một chỉ, là Khương Hồng đột phá Hồng Mông ký sinh quyết sau lĩnh ngộ, tại U Phù Ma Địa cũng là lần đầu tiên thi triển, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không sợ sư phụ Triệu Lôi, Chu Thần chờ người nhận ra. Không có bao lâu, vòng thứ nhất tỷ thí cái khác lôi đài cũng lần lượt kết thúc, tiếp theo liền là đợt thứ hai, báo danh đệ tử 3.000 nhiều người, chỉ phải trải qua hai đợt đấu loại, liền có thể đi qua tuyển chọn thi đấu tiến nhập trước 1.000 tên, sở dĩ, này đợt thứ hai quá sức trọng yếu. Tại vạn chúng chờ mong trung, Hoàng Tiểu Long, Tôn Thế Hải cùng cái khác vòng thứ nhất thắng được đệ tử sôi nổi lần thứ hai tiến lên rút thăm, đệ lục. Hoàng Tiểu Long cầm lấy vừa nhìn, ánh mắt một tảo, lại phát hiện cách đó không xa Tôn Thế Hải cầm trên tay cũng là số 6, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1574 Vô Thu Thi Thi, trong 1574 Vô Thu Thi Thi, chương 1575, Ma Thần Huyết Mạch Lực Lượng. Ngay Hoàng Tiểu Long phát hiện Tôn Thế Hải cầm trên tay đồng dạng là số 6 thời gian, Tôn Thế Hải cũng phát hiện Hoàng Tiểu Long mã số trên tay, bất ngờ sau, mặt trong nháy mắt mừng như điên, tiểu tử, này chỉ có thể trách mạng ngươi không xong. Tôn Thế Hải mừng thầm trong lòng đạo, không nghĩ tới liền ông trời đều cho hắn Tôn Thế Hải mở mày mở mặt cơ hội, vốn có, sư phụ hắn Chu Thần vừa truyền âm đối hắn nói, không cách nào tại rút thăm thượng tái máy tay chân thời gian, trong lòng hắn hết sức thất vọng. Hiện tại, thực sự là quanh co, hy vọng lại một thôn, Hoàng Tiểu Long, để cho ta sẽ nhường ngươi tốt nhất thỏa thích hưởng thụ năm đó ta bị Vương Vĩnh Sâm đánh bại cái đó tư vị là cái gì tư vị. Lúc này, đài chủ tịch mọi người và chu vi chúng đệ tử cũng đều lần lượt phát hiện Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Thế Hải hai người đều là cầm số 6. Nhất thời, một trận cường liệt địa ồ lên cùng rối loạn, Hoàng Sư Thúc cùng Tôn Sư Thúc Tổ đều đang rút được số 6. Này hạ có trò hay để nhìn, Long Tranh Hổ Đấu. Cái gì Long Tranh Hổ Đấu, Hoàng Tiểu Long thực lực tuy rằng ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng làm sao có thể cùng chúng ta Tôn Sư Thúc Tổ so sánh. Một vị Tuyết Nguyệt Điện đệ tử cười lạnh nói, ta cũng nghĩ là, Hoàng Sư Thúc vừa triển lộ thực lực tuy rằng kinh người, thế nhưng chỉ sợ còn không phải Tôn Sư Thúc Tổ đối thủ. Dưới lôi đài chúng đệ tử kích động nghị luận, trên chủ tịch đài, một ít điện chủ, thái thượng trưởng lão cũng châu đầu ghé tai, nhìn đến cái này rút ra kết quả. Triệu Lôi vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng cao, tuy rằng vừa Hoàng Tiểu Long tùy ý một chỉ đánh bại Tuyết Nguyệt Điện đệ tử Trần Long Thạch, phải có thần vương lục giai hậu kỳ chiến lực, thế nhưng cùng Tôn Thế Hải đối thượng, vẫn là không có cái gì phần thắng. Tôn Thế Hải báo danh thời gian, kiểm tra đo lường chiến lực cũng là thần vương lục giai hậu kỳ, thế nhưng, hắn nhất định là ẩn nấp thực lực chân thực chiến lực tuyệt đối không ngừng cho thần vương lục giai hậu kỳ, thậm chí khả năng đạt tới thần vương thất giai sơ kỳ. Khả năng này cực đại, Chu Thần bất ngờ sao? Cười to nói, thật không nghĩ tới đợt thứ hai tỷ thí Thế Hải đối thủ sẽ là Hoàng Tiểu Long, như thế ra nhân ý ngoại a, chí tôn đối chí tôn, tốt, thực sự là kẻ khác chờ mong a, đợi lát nữa nhất định sẽ rất đặc sắc, giọng nói nhẹ nhàng. Cười vui cởi mở, ngụ ý, dường như Tôn Thế Hải thắng chắc thông thường, đối với hắn đệ tử Tôn Thế Hải thể nội thức tỉnh khác một loại tiềm tàng lực lượng, Chu Thần là biết đến. Khi thức tỉnh tiềm tàng lực lượng, liền hắn đều cảm thấy giật mình, sở dĩ, tại hắn nhìn tới, Hoàng Tiểu Long mặc dù thực lực ngoài hắn bất ngờ, nhưng tuyệt đối không phải Tôn Thế Hải đối thủ, Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh ba người lại là không có mở miệng, bất quá, từ ba người khẽ lắc đầu thần sắc đến xem, tự hồ cũng nghĩ Hoàng Tiểu Long đối thượng Tôn Thế Hải, có chút đáng tiếc. Dù sau này đợt thứ hai, quan hệ có thể không đi qua tuyển chọn thi đấu. Hoàng Tiểu Long nghe chu vi đệ tử nghị luận, sắc mặt bình tĩnh. Thân hình lóe lên, đi tới số 6 lôi đài. Hầu như tại Hoàng Tiểu Long đi tới số 6 lôi đài đồng thời, Tôn Thế Hải cũng rơi thân đến số 6 lôi đài, có vẻ có chút cấp khó dằn nổi. Rơi thân đến số 6 lôi đài một khắc kia, Tôn Thế Hải đột nhiên ngửa mặt lên trời vừa kêu, toàn thân khí thế hoàn toàn thả ra, không giữ lại chút nào địa thả ra ngoài, từng đoàn kinh người huyết hồng quang mang không ngừng từ cái đó thể nội cùng tuôn ra bên ngoài cơ thể, lực lượng này. Là như vậy cuồng bạo, là như vậy huyết tinh, là như vậy hung lệ, tựu như cùng trong lòng hắn động lại nhiều năm hung lệ cùng phẫn hận như nhau. Tiếp theo, Tôn Thế Hải toàn thân bắt đầu biến hóa kinh người, toàn thân cấp tốc bao trùm huyết hồng bì giáp. Hơn nữa từng cái kim sắc chi mao không ngừng trường mãn cái đó toàn thân, này kim sắc chi mao lấp lánh chói mắt kim quang, theo thân thể biến hóa kinh người, Tôn Thế Hải không ngừng tăng đại, hai mắt bắt đầu huyết hồng một phiến, miệng dài ra hai cái như trên cổ lợi nhận vậy lợi nha, tốt kinh người cùng bạo chi lực, Tôn Sư Thúc Tổ huyết viên thần thể đột phá đệ lục tầng, Tôn Sư Thúc Tổ hiện trước khí thế, hoàn toàn có thể áp chế phổ thông thần vương lục giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử, hơn nữa Tôn Sư Thúc Tổ còn có vệ long thương, chỉ sợ liền thần vương thất giai sơ kỳ đệ tử đều có thể đánh bại. Dưới đài một ít đệ tử lần thứ hai rối loạn lên, trên chủ tịch đài, Lý Sơn cũng là thở dài nói, Tôn Thế Hải huyết viên thần thể vậy mà đột phá đệ lục tầng, huyết viên thần thể đệ lục tầng, cái đó phòng ngự cùng lực lượng so với trước tăng gấp 10 lần đi, Trần Nhất Vinh lắc đầu, không ngừng 10 lần, hơn nữa huyết viên thần thể đệ lục tầng không chỉ có riêng là phòng ngự cùng lực lượng đề thăng đơn giản như vậy, còn có một chút đặc thù thiên phú tuyệt kỹ, một ít đặc thù thần thể, đương đạt được một cái trình tự sau, là có thể thức tỉnh cái đó đặc thù thiên phú tuyệt kỹ, này thiên phú tuyệt kỹ uy lực tuyệt đối là kinh người. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, cũng không có động tác, mà là lặng lặng nhìn Tôn Thế Hải thi triển huyết viên thần thể, huyết viên thần thể đệ lục tầng, Hoàng Tiểu Long hai mắt đạm mạc, rất nhanh, Tôn Thế Hải huyết viên thần thể đệ lục tầng biến thân liền ngừng lại, Tôn Thế Hải đứng ở nơi đó, như một đầu thái cổ tuyệt thế hung viên như nhau, trên người hung lệ lực lượng nhượng bốn phía lôi đài một ít thần vương thất giai đệ tử đều kinh hãi không ngớt. Hoàng Tiểu Long, ngươi không nghĩ tới đi, ta huyết viên thần thể hội đột phá đến đệ lục tầng. Tôn Thế Hải huyết hồng hai mắt vệ huyết địa nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long đạm nhiên lắc đầu, tài đệ lục tầng. Quá thấp, ta tưởng đệ thất tầng, cái gì? Mọi người ngẩn ra, trên chủ tịch đài, Chu Thần lại là ha hả một cười. Đối Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh đạo, ngươi có nghe hay không, Hoàng Tiểu Long là ngại huyết viên thần thể đệ lục tầng quá thấp, không đủ nhìn, nói hạ lộ ra trào phúng, ý tứ là Hoàng Tiểu Long khẩu khí không nhỏ, thế nhưng, cũng không nghĩ về lượng mình một chút có bao nhiêu cân lượng, Triệu Lôi muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng không có mở miệng. Lúc này, Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nàng cũng đi tới Lý Lộ, giao trì bên người, nhìn trên lôi đài Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên lắc đầu chu mỏ nói, người kia, trên lôi đài, Tôn Thế Hải ngẩn ra sau, cười ha ha, trong tiếng cười, hàm chứa nhẹ nhẹ sát ý cùng tức giận, tốt, nếu Hoàng Tiểu Long ngươi nghĩ ta huyết viên thần thể đệ lục tầng quá thấp, ta đây hiện tại liền cho ngươi biết một chút về trong cơ thể ta thức tỉnh khác một loại lực lượng. Nói đến đây, Tôn Thế Hải toàn thân đột nhiên hắc mang dịu động lên, này hắc mang, không nói ra được quỷ dị, thế nhưng ẩn hàm lực lượng, lại là liền một ít thiên quân cảnh trưởng lão đều cảm thấy kinh sợ. Tất cả mọi người là sắc mặt kinh sợ, bao quát Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, còn có Triệu Lôi, đây là Phương Càn khiếp sợ, chẳng lẽ là Hồng Mông ma thần huyết mạch lực lượng thật kinh khủng, tuyệt đối là Hồng Mông thời kỳ một ít ma thần cường giả huyết mạch lực lượng. Lý Sơn cũng đều cả kinh nói, thanh âm có chút run sợ, Tôn Thế Hải dĩ nhiên là Hồng Mông thời kỳ một vị ma thần cường giả hậu duệ. Trần Nhất Vinh đồng dạng khiếp sợ, kích động. Hồng Mông thời kỳ một vị ma thần cường giả hậu duệ. Này ý vị như thế nào, bọn họ thân là đại đế cường giả, thế nhưng biết rất rõ, chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới khiếp sợ, cho nên mới kích động, Triệu Lôi khiếp sợ đồng thời, trong lòng hướng trầm xuống, vốn có hắn còn đang mong đợi Hoàng Tiểu Long có thể lại sáng kỳ tích, có thể ngoài dự đoán mọi người địa đánh bại Tôn Thế Hải, thế nhưng hiện tại thấy Tôn Thế Hải triển lộ lực lượng, sở hữu chờ mong cùng hy vọng tan biến, côn vớt bi. Minh 236, trong 1575 Ma Thanh Hu Chi Chan, trong 1575 Ma Thanh Hu Chi Chan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1576, còn là ngươi xuất thủ trước đi. Hồng Mông thời kỳ ma thần, vô luận là nào vị ma thần, đều tuyệt đối là giữa thiên địa tối cường nhất đỉnh phong kinh khủng tồn tại, như Hồng Mông Chi Vương, kỳ thực chính là Hồng Mông thời kỳ chỗ sinh ra một vị ma thần một trong. Còn có Long giới Long tộc chi tổ, còn có ma giới ma tổ, địa ngục chi chủ, viễn cổ thiên đế. Chờ một chút, những này ma thần cường giả huyết mạch lực lượng chi cường, tự không cần phải nói, thế nhưng, Những này ma thần cường giả, là cực ít có hậu duệ, Hồng Mông Chi Vương, ma giới ma tổ, địa ngục chi chủ, viễn cổ thiên đế cũng không có hậu duệ, bây giờ thiên đế chỉ là viễn cổ thiên đế đệ tử thân truyền mà thôi, nhưng là bây giờ, Tôn Thế Hải vậy mà có ma thần huyết mạch lực lượng. Tôn Thế Hải nguyên bản chính là chí tôn thiên tài, hơn nữa này ma thần huyết mạch lực lượng, cái đó thiên phú tuyệt đối là kinh người cực kỳ, thậm chí có thể cùng chí tôn chi vương Hoàng Tiểu Long so sánh, cũng không xê xích bao nhiêu. Tuy rằng Tôn Thế Hải trước tu luyện, khả năng không theo kịp Hoàng Tiểu Long, thế nhưng hiện tại, hắn thức tỉnh thể nội ma thần huyết mạch lực lượng sau, như vậy, cái đó tốc độ tu luyện sẽ kinh người đề thăng. Hoàng Tiểu Long cảm thụ được Tôn Thế Hải hắc mang lực lượng, cũng là có một ít giật mình cùng bất ngờ. Nghe Phương Càn, Lý Sơn mấy người kích động kinh hô, trong lòng hắn khẽ động, ma thần huyết mạch, ma thần, hắn là biết đến, tại vực ngoại ác ma chiến trường, bị trấn áp tại quỷ thần ma uyên đại trận phía dưới tứ bất tượng chủ nhân, chính là một vị ma thần cường giả, nhìn tới, đến thời gian phải hỏi hỏi tiểu nữ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, vốn có, trước hắn cho rằng ma thần là vị kia cường giả xưng hô, nhưng nhìn tới, ma thần chỉ là đối Hồng Mông thời kỳ chúng cường giả xưng hô, cũng không phải mổ một người. Bất quá, tuy rằng giật mình Tôn Thế Hải có Hồng Mông ma thần cường giả huyết mạch lực lượng, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng, trái lại một mặt cảm thấy hứng thú nhìn đối phương. Tôn Thế Hải khí thế vẫn tại tăng lên không ngừng, rất nhanh, Tôn Thế Hải khí thế đã hoàn toàn vượt qua một ít thần vương thất giai sơ kỳ cường giả, Giao Trì, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy nữ thấy thế, đều là mặt cười lo lắng, ngay cả Lý Lộ cũng là mày liễu hơi một chút. Nàng trước tuy rằng đối Hoàng Tiểu Long lòng tin, thế nhưng, hiện đang thức tỉnh Hồng Mông ma thần cường giả huyết mạch lực lượng Tôn Thế Hải, Hoàng Tiểu Long còn có thể đánh bại sao? Tuy rằng nàng chẳng biết Phương Càn, Lý Sơn chờ nhân khẩu trung nói Hồng Mông ma thần là dạng gì tồn tại, thế nhưng liền Phương Càn, Lý Sơn bọn người khiếp sợ như vậy cùng kích động, kia tất nhiên là tuyệt đỉnh nhân vật, đang lúc mọi người một phiến trong khiếp sợ, cuối cùng. Tôn Thế Hải khí thế ngừng lại, Tôn Thế Hải toàn thân hắc mang dịu động, lăng không mà đứng, như một vị ma thần tái thế thông thường, hắn khí thế trên người, đã hoàn toàn áp chế chu vi một ít thần vương thất giai trung kỳ đệ tử. Nói cách khác, Tôn Thế Hải lực lượng bây giờ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại thần vương thất giai trung kỳ cao thủ. Tôn Thế Hải trong tay quang mang lóe lên, vệ long thương xuất hiện, hắn hơi thương chỉ phía xa Hoàng Tiểu Long, cư cao lâm hạ nhìn Hoàng Tiểu Long, lộ ra một loại bừa bãi cùng không ai bì nổi tự tin. Hoàng Tiểu Long, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua tại tạo hóa thần quốc nội, ta đối với ngươi nói như thế nào sao? Ta nói, hy vọng hôm nay tuyển chọn thi đấu thượng, ngươi có thể tiếp được ta 5 chiêu, ngươi bây giờ, nghĩ có thể tiếp được ta 5 chiêu sao? 5 chiêu, chu vi đệ tử rối loạn lên, thế nhưng, lại không người nghĩ Tôn Thế Hải cuồng vọng cùng buồn cười, bởi vì, Tôn Thế Hải có thực lực này. Lúc này, Tôn Thế Hải quay đầu qua đây, đối trên chủ tịch đài Phương Càn đạo, môn chủ. Ta có một chuyện tương cầu, Phương Càn sửng sốt, tiếp theo mỉm cười nói, ngươi nói, Tôn Thế Hải thức tỉnh thể nội ma thần huyết mạch lực lượng. Phương Càn đối cái đó thái độ lại tất nhiên là bất đồng, nếu đợi lát nữa ta đánh bại Hoàng Tiểu Long, ta nghĩ muốn Hoàng Tiểu Long tại tạo hóa thần quốc nội kia tòa cung điện. Tôn Thế Hải mở miệng nói, trên mặt mọi người biểu tình không cùng đi, Phương Càn nhướng mày, môn chủ. Lần này ta nếu đánh bại Hoàng Tiểu Long, chứng minh ta thiên phú viễn siêu Hoàng Tiểu Long, ta mới là tạo hóa đế cung càng đáng giá bồi dưỡng đệ tử. Hoàng Tiểu Long kia tòa cung điện là tạo hóa thần quốc nội không có gì ngoài môn chủ cùng lão tổ cung điện tốt nhất một tòa, chỉ có đệ tử thiên phú tốt nhất tài xứng có. Tôn Thế Hải nói tiếp, trước đây môn chủ mang kia tòa cung điện cho Hoàng Tiểu Long, chính là nghĩ Hoàng Tiểu Long thiên phú tốt nhất. Hiện tại, nếu có thể chứng minh ta thiên phú so Hoàng Tiểu Long rất tốt, kia tòa cung điện cho ta, cũng là phải đi, này. Phương Càn chẳng biết làm sao trả lời, môn chủ. Ta biết Hoàng Tiểu Long đã cứu Huyên Huyên, ngươi đối Hoàng Tiểu Long có điều thiên vị, thế nhưng ta nghĩ Thế Hải yêu cầu rất công bình cùng công chính. Chu Thần mở miệng nói, nếu Thế Hải chứng minh thiên phú của hắn so Hoàng Tiểu Long tốt, kia tòa cung điện nên Thế Hải. Phương Càn không khỏi nhìn hướng Triệu Lôi, Triệu Lôi sắc mặt âm tình, cuối cùng đối Phương Càn gật đầu, hắn cũng không muốn nhượng Phương Càn khó xử. Phương Càn âm thầm thở dài, hắn đối Lôi Đài Hoàng Tiểu Long đạo, Tiểu Long, ý của ngươi thế nào? Hoàng Tiểu Long đạo, môn chủ, ta không có ý kiến, vậy được rồi. Phương Càn đối Tôn Thế Hải đạo, yêu cầu của ngươi, ta chuẩn. Tôn Thế Hải lộ ra dáng tươi cười, ngạo nghễ nói, đa tạ môn chủ. Hắn quay đầu qua đây, nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, ta cho ngươi xuất thủ trước. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, lắc đầu, còn là ngươi xuất thủ trước đi, không phải thua hội không cam lòng. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, chu vi tất cả mọi người là sửng sốt. Công Thế Hải ngửa đầu ha ha một trận cười to, đột nhiên, thân hình lóe lên, trong tay Phệ Long thương một huy ra, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long ngực nháy mắt vọt qua đây. Chết, cho dù hắn thật lỡ tay giết Hoàng Tiểu Long, dùng thiên phú của hắn, Phương Càn cũng không tiện vô cùng trách phạt hắn đi. Dù sao đây là lôi đài tỷ thí, thất thủ không thể tránh được. Công Thế Hải một thương này, thúc giục thể nội tất cả lực lượng, kia Phệ Long thương cái kia phong ấn thôn thiên thú gầm bay ra, kinh người hắc mang mang theo ma thần huyết mạch lực lượng kinh khủng hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ mà đến. Theo Tôn Thế Hải thương đánh ra, không gian ầm ầm rung động, vô số khí lưu bạo xả ra, chu vi một ít đệ tử kinh hô lui về phía sau. Ngay Tôn Thế Hải Phệ Long thương công trước mặt 10 thước ngoại thời gian, đang lúc mọi người nhìn kỹ hạ, Hoàng Tiểu Long đột nhiên giơ tay lên một bàn tay quất tới. Mọi người ngạc nhiên, Hoàng Tiểu Long đây là muốn làm gì? Thế nhưng tiếp theo, bọn họ nhìn đến, Hoàng Tiểu Long một chưởng này dưới, khi mang theo Tôn Thế Hải ma thần huyết mạch lực lượng thôn phệ thú kêu thảm một tiếng, nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long quất bay, mà Hoàng Tiểu Long chưởng đi thế liên tục, thẳng nhiên hướng Tôn Thế Hải chạy tới. Tôn Thế Hải chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ đến hắn căn bản không cách nào chống cự lực lượng nháy mắt vọt tới trước mặt, không khỏi hoảng sợ, điều kiện phản ứng dưới, trong tay Phệ Long thương liền muốn hồi nhiên một ngăn, đương, một ngăn dưới, Tôn Thế Hải chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau xót, trong tay Phệ Long thương ném phi dựng lên, mà Hoàng Tiểu Long chưởng thế rút được trên mặt hắn, phốc. Tôn Thế Hải trong miệng phun ra một đoàn huyết hồng vật, cả người từ trên cao đập bay đến lôi đài thượng, ầm ầm một tiếng vang dội, lôi đài rung động, mọi người ngừng lại, ngây ngốc nhìn lôi đài phía trên Tôn Thế Hải. Đây thật là vừa thức tỉnh ma thần huyết mạch lực lượng Tôn Thế Hải, bọn buôn người chết tiệt, phi pháp lưu thông có vấn đề, vaccine phòng bệnh y dược công ty cùng nhân viên y tế càng đáng chết hơn. Những người này, bắn chết một vạn lần đều không quá đáng. Côn vớt bi, minh 236, trong 1576 côn lan gút, trong 1576 côn lan gút, chương 1577, Hoàng Tiểu Long thắng được. Trên chủ tịch đài, nguyên bản nằm nghiêng tại trên ghế dựa Chu Thần lại là ngồi thẳng người, khó có thể tin nhìn Tôn Thế Hải, đệ tử của hắn, Tôn Thế Hải thất bại, bị Hoàng Tiểu Long một bàn tay rút. Lúc này, Tôn Thế Hải tuy rằng nằm ở lôi đài thượng, thế nhưng mọi người vẫn thấy rõ hắn mặt kia bị rút được sưng không còn hình dáng, sưng đến cơ hồ mắt đều không thấy được, cái đó, là Thế Hải. Chu Thần một thời ngây ngốc hỏi, vẫn khiếp sợ Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh đờ đẫn gật đầu, là Tôn Sư Đệ. Chính là bởi vì nằm là Tôn Sư Đệ, mà không phải Hoàng Tiểu Long, sở dĩ, nàng tài như vậy kinh ngạc, tài như vậy tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy, nàng đầu óc một phiến hồ tương, Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh còn có chúng điện chủ, Thái Thượng trưởng lão, thần tình đồng dạng khó nén trong lòng khiếp sợ và hoảng sợ, mọi người ở đây rơi vào một phiến khiếp sợ, không thể tin được thời gian, đột nhiên, cười to một tiếng vang lên, tiếng cười là như vậy lớn tiếng, là như vậy sang sảng. Là như vậy vui vẻ, là như vậy đột nhiên, mọi người từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, nhìn lại, cười to chính là Triệu Lôi, đang lúc mọi người nhìn kỹ hạ, Triệu Lôi đứng lên, vỗ tay cười to nói, tốt, thật tốt quá, đặc sắc, quả thực quá đặc sắc, liên tiếp lặp lại tốt cùng đặc sắc, lúc trước Chu Thần Lão Tổ cũng đã có nói đợi lát nữa cuộc tỷ thí này nhất định sẽ rất đặc sắc, bây giờ xác thực đặc sắc, đương nhiên, đối với Triệu Lôi chờ người mà nói là đặc sắc. Thế nhưng đối với Chu Thần tới cùng Tuyết Nguyệt Điện đệ tử mà nói, liền khẳng định không phải đặc sắc như vậy. Chu Thần trên mặt triệt để không có dáng tươi cười, có chỉ là âm trầm cùng lạnh lùng. Hắn lạnh lùng địa nhìn chầm chầm trên lôi đài Hoàng Tiểu Long, hai tay không khỏi nắm chặt. Cái này Hoàng Tiểu Long, mà Lý Lộ, Giao Trì, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy nữ nghe được Triệu Lôi tiếng cười, cũng bừng tỉnh, đều là mặt cười mừng rỡ, vui vẻ giàu dạt. Phương Huyên Huyên đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long bóng lưng, cười nói. Người này luôn nhượng người lo lắng. Lúc này Giao Trì quay đầu một cười, trêu ghẹo Phương Huyên Huyên đạo, Huyên Huyên tả, ngươi lo lắng Tiểu Long cái gì? Phương Huyên Huyên nhìn Giao Trì nếu có hàm ý dáng tươi cười, mặt cười đỏ hồng, giả vờ cả giận nói, ta lo lắng hắn cái gì? Hắn nếu không triệu thúc thúc đệ tử, nếu không đã cứu ta, ta tài lười lo lắng ni. Bành Tiêu tiếp lời cười nói, cũng là, hắn đã cứu ngươi, cái này chẳng lẽ chính là anh hùng cứu mỹ nữ? mỹ nữ tâm hứa anh hùng cố sự, Lý Lộ hé miệng một cười, tốt, các ngươi đều liên hợp lại pha trò ta, chờ trở lại xem ta không hảo hảo thu thập các ngươi. Phương Huyên Huyên tiếu ý đạo, lúc này, lôi đài thượng, Tôn Thế Hải đột nhiên vùng vẫy bò dậy, hắn ánh mắt nhìn quét, nhìn bốn phía lôi đài chỉ rõ chúng đệ tử, một loại sỉ nhục trào thượng hắn trong lòng. Là như vậy mạnh mẽ, so năm đó bái sư đại điển thượng bị Vương Vĩnh Sâm đánh bại càng mãnh liệt sỉ nhục, Tôn Thế Hải phẫn nộ gầm lên, gào to gào thét rung động, giống như một đầu bị thương phát cuồng tuyệt thế mãnh thú, hắn bỗng nhiên quay đầu qua đây, hai mắt tràn ngập sát ý, hận ý, lệ khí địa nhìn Hoàng Tiểu Long, gầm lên, bỗng nhiên Hoàng Tiểu Long vọt tới, tốc độ của hắn, so lúc trước lại vẫn phải nhanh gấp đôi, hắn thể nội bạo phát lực lượng, càng cường càng thêm kinh người. Toàn thân hắc mang cuồn cuộn, đâm vào mọi người hai mắt khó tỉnh, Tôn Thế Hải cả người, dường như hóa thành một đoàn hắc mang cuồn cuộn, mọi người thất kinh, tốt lực lượng kinh người cùng tốc độ. Đây chẳng lẽ là Tôn Thế Hải thể nội ma thần huyết mạch lực lượng sau khi thức tỉnh có đặc thù tuyệt kỹ? Có thể lại đem lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên gấp đôi, này đặc thù tuyệt kỹ cũng quá kinh người, phải biết rằng Tôn Thế Hải vừa mới thức tỉnh thể nội ma thần huyết mạch lực lượng. Sau đó theo hắn thực lực đề thăng, ma thần huyết mạch lực lượng không ngừng tăng cường, chẳng phải là có thể đem lực lượng cùng trình độ đề thăng 10 lần, 20 lần, 50 lần, một ít điện chủ giật mình nói, Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh ba người cũng là giật mình, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, nguyên bản một mặt âm trầm chu thần không khỏi hai mắt sáng lên, phát lên hy vọng, tại Phương Càn chờ người giật mình thời gian, Tôn Thế Hải công kích đã rồi oanh tới Hoàng Tiểu Long ngực. Nhìn như tuyệt thế mãnh thú thông thường, lực lượng cùng tốc độ lần thứ hai nhanh thượng gấp đôi Tôn Thế Hải, Hoàng Tiểu Long cùng trước như nhau, giơ bàn tay lên, liền là một chưởng rút đã qua, lúc này đây, Hoàng Tiểu Long bàn tay hiện lên mãnh liệt quang minh, này quang minh, so Tôn Thế Hải trên người hắc mang càng cường càng chói mắt, ba, một tiếng, như vậy thanh thúy, tại mọi người kinh ngạc trung, Tôn Thế Hải lần thứ hai đập bay trở lại, lần này đập bay trở về thời gian, thân hình xoay tròn. Trông rất đẹp mắt, thế nhưng mỗi một lần xoay tròn, trên người chiến bào liền bạo liệt một phần, đương đập rơi lôi đài thời gian, chiến bào toàn bộ bạo tán, một ít nữ đệ tử Kiều Thanh kinh hô một phiến, Lý Lộ, Phương Huyên Huyên mấy nữ càng là che mặt, chúng điện chủ nhìn đến, Tôn Thế Hải toàn bộ mặt đã bị rút được biến hình, lúc trước còn có thể lờ mờ nhìn ra được cái đó trước kia diện mạo, hiện tại lại là triệt để không nhìn ra, Tôn Thế Hải miệng là lệch, mắt là nghiêng, có chút tượng được chứng động kinh chứng như nhau. Tôn Thế Hải vẫn cứ nghĩ đứng lên, thế nhưng lại ngã xuống, hắn vẫn là hai mắt huyết hồng địa hận ý địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, như vậy, dường như muốn uống Hoàng Tiểu Long huyết như nhau, Hoàng Tiểu Long sắc mặt thờ ơ, đúng lúc này, Phương Càn đối một bên Thái Hòa Điện Điện chủ Trương Đống gật đầu ý bảo, Thái Hòa Điện Điện chủ Trương Đống hội ý qua đây, tiến lên một bước quát dẹp đường, đợt thứ hai số 6 lôi đài, Hoàng Tiểu Long thắng được, Trương Đống thanh âm vừa rơi xuống, chu vi đệ tử triệt để sôi trào lên. Ta vừa đã sớm nói Hoàng Sư Thúc sẽ thắng, không phải đâu, ta nhớ rõ ràng ngươi nói là Tôn Sư Thúc Tổ, có sao, vậy khẳng định là ngươi nghe lầm, các đệ tử kinh ngạc, nghị luận không ngớt, Triệu Lôi lại là quay đầu qua đây, đối Chu Thần cười nói, Chu Thần Lão Tổ, vừa đánh một trận, ta cảm thấy rất đặc sắc, ngươi nghĩ thế nào, Chu Thần da mặt co quắp, không có tiếp lời, Triệu Lôi lại nói, không nghĩ tới Tôn Thế Hải vậy mà có Hồng Mông Ma Thần cường giả huyết mạch lực lượng. Thực sự là ước ao Chu Thần Lão Tổ thu một cái đệ tử giỏi a. Nếu là Triệu Lôi trước nói như vậy, Chu Thần nhất định sẽ cười ha ha, thế nhưng hiện tại hắn lại là hoàn toàn cười không lên. Một hồi sau, đợt thứ hai cái khác lôi đài tỷ thí cũng lần lượt kết thúc, sở hữu đợt thứ hai thắng được đệ tử, tổng cộng hơn 800 người, đều thông qua tuyển chọn thi đấu, bất quá còn lại hơn 100 cái danh ngạch, vốn có Tôn Thế Hải còn có cơ hội, thế nhưng nại hà thương thế hắn quá nặng, không cách nào tham gia nửa tỷ thí, sở dĩ, Tôn Thế Hải chỉ có thể tiếc nuối không có thông qua tuyển chọn thi đấu. Tiếp theo, đợt thứ hai tỷ thí bắt đầu, bất quá, đến phiên Hoàng Tiểu Long rút thăm thời gian, Hoàng Tiểu Long trực tiếp tuyên bố buông tha, mọi người đại xuất bất ngờ, Tiểu Long, ngươi thật muốn buông tha kế tiếp tỷ thí. Phương Càn mở miệng tự mình hỏi Hoàng Tiểu Long gật đầu, đúng vậy, môn chủ. Hiện tại, hắn đã thông qua tuyển chọn thi đấu, có hay không tiếp tục vòng kế tiếp tỷ thí đã không trọng yếu, lần này tuyển chọn thi đấu khen thưởng, hắn thật không có lưu ý, hơn nữa, hắn hiện tại cũng không có chắc chắn có thể đoạt được đệ nhất, dù sao kia Lưu Dũng có thể không phải Tôn Thế Hải, Phương Càn nghe xong, trong lòng nhiều ít đáng tiếc, cười nói, vậy được rồi, Converbi, Minh 236, chương 1577 Hoang Tinh Thun, chương 1577 Hoang Tinh Thun, chương 1578, Hồng Mông Ma Thần Cường Giả. Cùng phương càng như nhau, mọi người nghe được Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi phía tỷ thí, đều là trong lòng đáng tiếc, bao quát Chu Thần. Nguyên bản Chu Thần vừa còn truyền âm Lưu Dũng cùng Tuyết Nguyệt Điện khác một cái thần vương thập giai đệ tử, đến thời gian nếu lôi đài gặp gỡ Hoàng Tiểu Long, hảo hảo thu thập Hoàng Tiểu Long, nhưng Hoàng Tiểu Long phải nhiều thảm liền nhiều thảm, hiện tại không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long trực tiếp rời khỏi, điều này làm cho hắn dự định nhượng Lưu Dũng hai người thu thập Hoàng Tiểu Long kế hoạch gặp trở ngại. Hoàng Tiểu Long, để ngươi nhiều thoải mái vài ngày. Chu Thần hai mắt âm lãnh, âm thầm đạo, tiếp theo, vòng thứ ba tỷ thí, vòng thứ 4, vòng thứ 5 có tự địa tiến hành, cuối cùng, lần này tuyển chọn thi đấu kết thúc, đệ nhất tên, tự nhiên là Lưu Dũng, tên thứ 2, là một người tên là Trần Dung Thấm Nữ đệ tử, là Dược Điện Điện Chủ Từ Văn Thân truyền đệ tử, mà tên thứ 3 đệ tử gọi Triệu Vũ Thái, là Hình Điện Điện Chủ Công Tôn Xích Thân truyền đệ tử. Trần Dung Thấm, Triệu Vũ Thái hai người thực lực tuy rằng hơi tốn Lưu Dũng, nhưng cũng là thần vương thập giai trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Đều là có hy vọng có thể tại lần này thiên đình chi chiến đoạt được tốt thứ tự. Hoàng Tiểu Long tượng trưng tính địa lĩnh khen thưởng sau, liền cùng bốn nữ trở về Long Hổ Cung. Trở lại Long Hổ Cung thời gian, liền thấy Kim Giác Tiểu Ngưu đang ở sân nơi đó liêu cái mông phơi nắng. Nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu kia hưởng thụ lười lười dạng, Hoàng Tiểu Long cũng có chút không nói. Lộ Nhi, các ngươi đi vào trước đi, ta có việc hỏi tiểu nữ. Hoàng Tiểu Long đối Lý Lộ, Giao Trì bốn nữ đạo, Giao Trì, Lý Lộ nhu thuận gật đầu, sau đó cùng Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu tiến nội điện, đợi bốn nữ trở ra, Hoàng Tiểu Long hỏi tới có quan hệ Hồng Mông Ma Thần sự, ngươi thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi Hồng Mông Ma Thần sự. Kim Giác Tiểu Ngưu vừa nghe, bất ngờ cùng có chút giật mình, Hoàng Tiểu Long liền mang lần này tuyển chọn thi đấu thượng tôn thế hải thức tỉnh ma thần huyết mạch sự tình nói một lần, Kim Giác Tiểu Ngưu giật mình không nhỏ, kia tôn thế hải vậy mà có ma thần huyết mạch, đây chính là nhượng người giật mình sự tình. Bởi vì, ma thần huyết mạch cùng chí tôn chi vương như nhau, đã chẳng biết nhiều ít ức năm không có xuất hiện, không nghĩ tới tạo hóa đế cung không chỉ có Hoàng Tiểu Long này chí tôn chi vương, còn có tôn thế hải này ma thần huyết mạch hậu duệ, ma thần huyết mạch, đúng hay không rất mạnh? Hoàng Tiểu Long hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu khẳng định gật đầu, một mặt nghiêm túc, đương nhiên. Nói đến đây, dừng một chút, tiếp theo giải thích, nói như vậy. Có một vị ma thần huyết mạch hậu duệ đệ tử, hắn sau đó trưởng thành lên, là có thể được vị kia Hồng Mông Ma Thần Cường Giả truyền thừa. Hoàng Tiểu Long nghe vậy giật mình, có thể được vị kia Hồng Mông Ma Thần Cường Giả truyền thừa. Vốn có, hắn cho rằng Tôn Thế Hải có ma thần huyết mạch. Chỉ là được vị kia ma thần cường giả huyết mạch bộ phận lực lượng mà thôi, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Ý của ngươi là nói, kia Tôn Thế Hải có khả năng đạt được vị kia Hồng Mông Ma Thần Cường Giả thực lực cảnh giới. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai xác nhận hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, có thể nói như vậy, chỉ cần Tôn Thế Hải trên đường không vẫn lạc nói, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, trước. Hắn còn không có như vậy coi trọng kia Tôn Thế Hải, hiện tại xem ra, này Tôn Thế Hải sau đó vẫn còn có chút phiền toái, kỳ thực ngươi cũng không cần quá để ý, Hồng Mông Ma Thần Cường Giả, thực lực cũng là có phân chia cao thấp, tựa như sư phụ ngươi Hồng Mông Chi Vương thực lực liền so cái khác một ít Hồng Mông Ma Thần Cường Giả mạnh hơn thượng không ít, tựa như ta, Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến đây, ngang ngang ngưu đầu, bản ngưu tổ thực lực, thế nhưng so cái khác một ít Hồng Mông Ma Thần mạnh hơn rất nhiều, Hoàng Tiểu Long nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu kia khoe khoang ưỡng ngực hình dạng, cười cười, được rồi. Ta biết ngươi là thiên hạ cường đại nhất một đầu ngưu, đó còn cần phải nói. Kim Giác Tiểu Ngưu chuyện đương nhiên cười nói đến đây, đột nhiên dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Hoàng Tiểu Long, kỳ thực, ngươi cũng có thể là một vị ma thần hậu duệ, ta. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, chỉ mình, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, ngươi thiên phú nghịch thiên, đích xác có khả năng này, hiện tại, ngươi ma thần huyết mạch hay là còn không có thức tỉnh mà thôi, càng mạnh ma thần huyết mạch, thức tỉnh liền càng muộn. Thế nhưng một ngày thức tỉnh, liền kinh thiên động địa, nói đến đây, ánh mắt phức tạp, ngươi bây giờ là chí tôn chi vương. Nếu đến thời gian ma thần huyết mạch thức tỉnh, bản nữ cũng không dám tưởng tượng ngươi đến lúc ấy làm sao yêu nghiệt, nghĩ đến kia, Kim Giác Tiểu Ngưu đều nghĩ có chút kinh khủng cùng run sợ, đây chỉ là ngươi đoán mà thôi, ta hay là căn bản cũng không phải là cái gì ma thần hậu duệ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngược lại hỏi, Hồng Mông Ma Thần Cường Giả, đúng hay không đều là sinh ra cho Hồng Mông thời kỳ. Những này sinh ra cho Hồng Mông thời kỳ, đều xưng là Hồng Mông ma thần, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, không sai. Sở hữu sinh ra cho Hồng Mông thời kỳ, đều xưng là Hồng Mông ma thần, những này Hồng Mông ma thần, một sinh ra chính là thần vương cảnh, Hoàng Tiểu Long cười khổ, một sinh ra chính là thần vương cảnh. Hắn thế nhưng trải qua vô số gian khổ, trải qua vô số kiếp nạn, hiện tại cũng là mới thần vương lục giai hậu kỳ mà thôi, vậy những thứ này Hồng Mông ma thần, chẳng phải là rất nhiều. Hoàng Tiểu Long hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu phiên phiên mí mắt, ai cùng ngươi nói rất nhiều, ngươi cho là mỗi một cái Hồng Mông ma thần sinh ra đều rất dễ, Hồng Mông thời kỳ, mỗi một cái sinh mạng thai nghén đều rất khó, Hồng Mông thời kỳ, cách mỗi trăm ức năm đều rất khó thai nghén đạt được một cái ma thần cường giả, chư thiên vạn giới, Hồng Mông ma thần cường giả cũng liền liêu liêu hơn 10 người đi, tài hơn 10 người. Hoàng Tiểu Long cảm thấy bất ngờ, vốn có, Hoàng Tiểu Long cho rằng những này ma thần cường giả, không có 10 vạn, cũng có số vạn, không nghĩ tới chỉ có hơn 10 người. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, những này Hồng Mông ma thần đều là tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, không chỉ có ma thần thần thể, thần cách đều là chí tôn đã ngoài, thông thường không hội vẫn lạc, bất quá, coi như là vẫn lạc, không lâu sau cũng sẽ có cái đó tân truyền thừa người xuất hiện, ma thần thần thể. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, những này ma thần thần thể cũng là đặc thù thần thể. Nói đến đây, lại nói, Viễn Cổ Thiên Đế là Hồng Mông ma thần đi. Thế nhưng biến mất lâu như vậy, cũng không gặp tân truyền thừa người xuất hiện, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, ma thần thần thể có thể nói là đặc thù thần thể, thế nhưng cũng không tính là đặc thù thần thể, bởi vì ma thần thần thể là siêu việt đặc thù thần thể, đương nhiên, muốn nhìn cái gì đặc thù thần thể, tượng ngươi Nguyên Long thần thể liền cực kỳ biến thái, không thể so những kia ma thần thần thể kém, về phần Viễn Cổ Thiên Đế lão nhân kia truyền thừa người. Cười hắc hắc, nên rất nhanh sẽ xuất hiện, tiểu tử ngươi đến thời gian được Viễn Cổ Thiên Đình. Không phải là Viễn Cổ Thiên Đế tân truyền thừa người, hơn nữa ngươi còn mang là Địa Ngục Chi Chủ tân truyền thừa người. Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục xả đề tài này, mang ban đầu ở thú mang không gian nội lấy được kia mai hỗn độn lôi châu lấy ra ngoài, hỏi, này hỗn độn lôi châu lẽ nào cũng là sinh ra cho Hồng Mông thời kỳ bảo vật, từ U Phù Ma Địa sau khi trở về, Hoàng Tiểu Long luôn luôn còn không có hỏi tiểu nữ có quan hệ này hỗn độn lôi châu chi sự. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn Hoàng Tiểu Long lấy ra kia hỗn độn lôi châu, vẫn là khó nén trong lòng kích động, nói rằng, này lôi châu không phải sinh ra cho Hồng Mông thời kỳ bảo vật, không phải. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, đó là, máy vi tính màn hình xấu, đen một cái đại sừng, đâm vào mắt khó chịu, sở dĩ này hai thiên canh tân chậm, ngày mai ngồi xe đi trạm gian tài năng chữa trị, nếu không cách nào cùng ngày chữa trị, chỉ có thể một lần nữa mua một cái, này tay cầm máy vi tính cũng dùng hơn 3 năm, ngày mai nếu đi trạm gian, liền không cách nào đổi mới. Báo cho biết đại gia thoáng cái, convert bi, min 236, trong 1578 hông mon găng, trong 1578 hông mon găng, chương 1579, thánh vật. Nó có thể là thánh vật. Tại Hoàng Tiểu Long nghi hoặc thời gian, Kim Giác Tiểu Ngư dùng một loại không cách nào ức chế kích động nói rằng, thánh vật. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo giật mình nói, chính là ngươi trước đây bình thường nói đến cái đó thánh vật, này thánh vật. Kim Giác Tiểu Ngưu trước đây đề cập qua vài lần, thế nhưng mỗi một lần đều không có giải thích, mà là một mặt thần bí hình dạng. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai cầm lên trong tay hỗn độn lôi châu, đây là kia thánh vật, này thánh vật là so Hồng Mông thời kỳ sinh ra bảo bối còn tốt vật. Hoặc nói so Hồng Mông linh khí còn tốt. Hoàng Tiểu Long nhịn không được trong lòng nghi hoặc, lại hỏi, không phải Kim Giác Tiểu Ngưu cùng sư huynh Khương Hồng như thế nào hội như vậy kích động? Kim Giác Tiểu Ngưu khẳng định gật đầu nói, không sai. Hồng Mông linh khí tuy rằng bảo bối, thế nhưng, lại là so ra kém này thánh vật chính là thiên địa chí thánh chi vật, chính là trong truyền thuyết đạt được thánh cảnh cường giả dùng tự thân thánh lực luyện chế bảo vật, thánh cảnh cường giả. Hoàng Tiểu Long đại kinh hãi, hắn đại sư huynh Khương Hồng, sư phụ Hồng Mông chi vương khẳng định không phải thánh cảnh cường giả, nói như vậy, hắn đại sư huynh Khương Hồng chờ người chi thượng, còn có cái gọi là thánh cảnh, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, không sai. Chính là thánh cảnh. Bất quá, này thánh cảnh, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, từ trước đến nay không có người thấy thánh cảnh cường giả, hơn nữa cũng từ trước đến nay chưa thấy qua thánh vật là như thế nào, từ trước đến nay chưa thấy qua thánh cảnh cường giả. Hoàng Tiểu Long có chút kỳ quái, làm sao ngươi biết trên tay ta này lôi châu là thánh vật? Nếu không ai thấy qua thánh cảnh cường giả, lại làm sao biết có thánh cảnh cường giả tồn tại? Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ra, một thời chẳng biết trả lời như thế nào, tiếp theo trừng mắt Ngưu Nhãn, nói rằng, không ai thấy qua cũng không có nghĩa là không tồn tại, nếu truyền thuyết có thánh cảnh cường giả vậy khẳng định có, cho dù ta chưa thấy qua thánh vật, thế nhưng ta không thể bằng cảm giác phán đoán sao, Hoàng Tiểu Long có chút không nói, bằng cảm giác phán đoán. Cái này cũng được, bất quá, đây cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi, hay là này mai hỗn độn lôi châu cũng không phải cái gì thánh vật. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, tựa như ngươi nói, dù sao không ai thấy qua thánh cảnh cường giả tồn tại. Hay là giữa thiên địa căn bản không có cái gì thánh cảnh cường giả, liền sư phụ ngươi Hồng Mông lão đầu còn có ta đều không thể chạm đến được thánh cảnh, trên đời này lại làm sao có thể có thánh cảnh tồn tại. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu nói, kỳ thực ta cũng không thể nào tin được này trên đời này còn có người so với ta, so sư phụ ngươi Hồng Mông lão đầu, so địa ngục chi chủ còn mạnh hơn tồn tại. Nếu là có, không có khả năng triệu ức năm qua từ trước đến nay không có xuất hiện. Hoàng Tiểu Long cầm lên trong tay hỗn độn lôi châu, nhìn kỹ, lôi châu mặt ngoài vẫn là thổ mông mông một phiến, một tia thổ hệ hỗn độn thần lôi không ngừng phiếm động. Mấy ngày nay, hắn cũng tỉ mỉ nghiên cứu qua này hỗn độn lôi châu, nhưng là lại căn bản nghiên cứu cũng không được gì. Nếu này mai hỗn độn lôi châu thực sự là cái gọi là thánh vật mi, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, kia thú mang không gian chẳng lẽ không đúng Hồng Mông thời gian sinh ra dị không gian, mà căn bản là thánh cảnh cường giả sáng lập đi ra. Nghĩ đến này, Hoàng Tiểu Long quyết định, chờ lần này đi bái kiến sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương sau, lại đi một chuyến U Phù Ma Địa, đi vào kia thú mang không gian hảo hảo tìm xem, nói bất định có thể phát hiện chút gì. Một cái thú mang không gian, không chỉ có Hồng Mông tử khí, Hồng Mông chi khí, còn có này có thể là thánh vật hỗn độn lôi châu, có phần nhượng người bất khả tư nghị. Hoàng Tiểu Tử, kia hỗn độn lôi châu ngươi sau đó hảo hảo nghiên cứu một chút, lần này tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu ngươi thông qua, ngươi dự định lúc nào đi Hồng Mông chi địa? Kim Giác Tiểu Ngưu đổi đề tài, nói rằng, nhiều năm như vậy không gặp Hồng Mông lão đầu, ta thật là có điểm nhớ hắn cầm kia một nhúm râu mép. Hoàng Tiểu Long cười cười, mấy ngày nữa, chúng ta đi một chuyến Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ, đến thời gian liền đã qua Hồng Mông đế cung, đi Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ. Kim Giác Tiểu Ngưu hì hì cười nói, tiểu tử ngươi là muốn bắt tiểu Mỹ kia nha đầu phiến tử đi. Cũng là, tượng bắt tiểu Mỹ như vậy thanh thuần thoải mái khả ái mê người tiểu Mỹ nhân. Đổi lại là ta, cũng sẽ. Hoàng Tiểu Long nhịn không được cho Kim Giác Tiểu Ngưu một cước, chỉ ngươi lắm miệng. Sau đó vài ngày, Hoàng Tiểu Long liền cùng mấy nữ ngốc tại Long Hổ Cung, cũng không có hồi tạo hóa thần quốc cung điện động phủ. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đi sư phụ Triệu Lôi cung điện, cùng sư phụ bái biệt. Lúc này đây đi Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ sau, liền là đến Hồng Mông Đế Cung cùng sư huynh Khương Hồng cùng đi bái kiến sư phụ Hồng Mông Chi Vương. Đến thời gian rời khỏi Hồng Mông Chi Địa sau, Hoàng Tiểu Long liền dự định đi U Phù Ma Địa Thú Mang Không Gian, sau chính là đi địa ngục Tu La Giới tìm kiếm địa ngục chi chủ truyền thừa, sở dĩ. Lúc này đây rời khỏi, chí ít lại được vài chục năm mới có thể trở về. Triệu Lôi nghe Hoàng Tiểu Long nói lại muốn rời khỏi, hơn nữa lần này khả năng được chờ thiên đình chi chiến trước mới có thể trở về, nhìn Hoàng Tiểu Long, sửng sốt hồi lâu, cự ly thiên đình chi chiến chỉ có hơn 80 năm, tiểu tử ngươi thì không thể cho ta hảo hảo ngốc tại tạo hóa thần quốc nội tu luyện. Triệu Lôi có chút không nói cười mắng, Hoàng Tiểu Long vui đùa đạo, sư phụ, ngươi biết ta là cái không chịu nổi người tịch mịch, sở dĩ đến thời gian ta nghĩ đi một chuyến địa ngục Tu La Giới, về phần đi Hồng Mông chi địa sự, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không có nói. Cái gì? Đi địa ngục Tu La Giới? Triệu Lôi giật mình cùng bất ngờ, lập tức nhướng mày, ngươi đi địa ngục Tu La Giới làm gì? Cho dù ai, nhắc tới địa ngục đều sẽ có loại bài xích cùng chống lại cảm giác, ta chiếm được địa ngục một cái thượng cổ cường giả di lưu bảo vật, đối phương truyền thừa tại địa ngục Tu La Giới, cho nên muốn đã qua địa ngục Tu La Giới nhìn, nếu có thể được đối phương truyền thừa, tại thiên đình chi chiến trước, thực lực ta liền có thể đề thăng rất nhiều, Hoàng Tiểu Long giải thích. Triệu Lôi lúc này mới chợt hiểu, cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi số mệnh tốt như vậy, ngươi là chiếm được địa ngục thượng của một vị đại đế di lưu bảo vật đi. Đã như vậy, sư phụ ta cũng không ngăn ngươi, bất quá, đến địa ngục Tu La Giới, ngươi nghìn vạn muốn vạn phần cẩn thận, vốn có Hoàng Tiểu Long nói là địa ngục chi chủ truyền thừa, bất quá Triệu Lôi tưởng địa ngục một cái thượng cổ đại đế cường giả, Hoàng Tiểu Long sửng sốt, bất quá cũng không có qua giải thích thêm, gật đầu nói, sư phụ ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại đang Triệu Lôi cung điện ngốc lưu vài cái tiếng đồng hồ, lúc này mới rời khỏi. Sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một phen sau, lại đi Phương Càn kia ngồi một hồi, đi tới Phương Càn cung điện thời gian, Phương Huyên Huyên cũng tại, hai người nghe được Hoàng Tiểu Long nói đến thời gian muốn đi địa ngục tu la giới, cùng Triệu Lôi phản ứng không sai biệt nhiều. Một giờ sau, Phương Huyên Huyên đưa Hoàng Tiểu Long đi ra. Tiểu Long, ngươi lần này đi tu la giới, có thể hay không giúp ta tìm xem ta đại ca, ta rất lo lắng hắn. Phương Huyên Huyên há miệng, chần chờ nói, nhìn Phương Huyên Huyên một mặt lo lắng hình dạng, Hoàng Tiểu Long cuối cùng gật đầu, ta sẽ, đại ca ngươi tên gì? Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, hỏi, ta đại ca gọi Phương Minh Vũ. Phương Huyên Huyên không chút suy nghĩ, nói rằng, Phương Minh Vũ. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, đây là ta đại ca trước đây đưa ta đại ca cũng có một cái, ngươi mang cho đi. Phương Huyên Huyên cầm ra một cái vòng tròn hình ngọc bội, đưa cho Hoàng Tiểu Long, mặt cười có chút ửng đỏ. Ngọc bội kia mặc dù là đại ca hắn đưa, thế nhưng nàng thế nhưng quanh năm mang theo trong người, phía trên, còn có nàng trên người mùi ni, nhiều lần trằn trọc, máy vi tính mua định, ngày mai khôi phục hai canh, côn vớt bi, minh 236, trong 1579 than vác. Trong 1579 than vác, chương 1580, thế nào đối phó Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, cuối cùng tiếp cận Phương Huyên Huyên trên tay ngọc bội. Này mai ngọc bội, trình hiếm thấy vi hoàng sắc, lộ ra ống ánh quang mang, lưu động nhàn nhạt hồng diễm, chất liệu là một loại cực kỳ hiếm thấy hỏa hoàng ngọc thạch. Thấy Hoàng Tiểu Long nhìn chầm chầm ngọc bội nhìn, Phương Huyên Huyên sắc mặt tựa hồ càng hồng một ít, ôn nhu nói, ngươi muốn bình yên trở về. Hoàng Tiểu Long một cười, ta sẽ. Phương Huyên Huyên nhìn kia mai ngọc bội, nói rằng, ngươi nếu tìm kiếm ta đại ca, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, này mai ngọc bội liền có thể cảm ứng được, đến thời gian ngọc bội hội phát sinh huyễn lệ quang mang. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng buông lỏng, nói như vậy, vậy còn nhiều. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Phương Huyên Huyên có quan hệ Phương Minh Vũ một ít đặc thù cùng ngọc bội có thể cảm ứng cùng phạm vi. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long tài cáo từ rời đi. Phương Huyên Huyên đứng ở nơi đó nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh chậm rãi tiêu thất, đứng ngẩn ngơ bất động, người đều đi, còn đứng đờ ra ni. Phương Huyên Huyên phía sau, Phương Càn thanh âm vang lên, Phương Huyên Huyên bừng tỉnh, nhìn Phương Càn nụ cười trên mặt, mặt cười hồng hồng, phụ thân, ngươi chừng nào thì đi ra, ta lúc nào đi ra, ngươi cũng không phát hiện nha. Phương Càn không trả lời, lại là hỏi lại cười nói, Phương Huyên Huyên chu mỏ một cái, ngươi thực lực so với ta cường. Ngươi chừng nào thì đi ra, ta đương nhiên không phát hiện được. Phương Càn ngẩn ra, ha hả một cười, coi như ngươi hữu lý. Nói đến đây, nhìn Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi, nói rằng, Tiểu Long hắn số mệnh nghịch thiên, hắn tất nhiên có thể bình yên trở về, đến thời gian hy vọng hắn có thể mang Vũ Nhi trở về đi. Phụ thân, đại ca tại địa ngục tu la giới, hội không hội thật. Phương Huyên Huyên nói đến đây, ngừng lại, hai mắt khó nén trong lòng lo lắng. Phương Càn thở dài, nói rằng, vốn có án trước kế hoạch, đại ca ngươi là muốn hồi tới tham gia tuyển chọn thi đấu, hiện tại chưa có trở về, chỉ sợ thực sự là xảy ra chuyện gì, thế nhưng, thân ta vì tạo hóa đế cung một cung chi chủ, lại không cách nào tùy tiện rời đi tạo hóa đế cung, đã Tiểu Long muốn đi địa ngục tu la giới, chỉ có thể ủy thác hắn tìm kiếm đại ca ngươi. Phương Huyên Huyên đạo, địa ngục tu la giới mờ mịt vô bờ. Hơn nữa khắp nơi sát lục, chiến tranh, Tiểu Long hắn có thể tìm được đại ca sao? Phương Càn cười cười, thế nào? Ngươi không tin ngươi Tiểu Long? Ta đều tin tưởng Tiểu Long, ngươi càng nên tin tưởng ngươi Tiểu Long. Phương Huyên Huyên dậm chân, phụ thân, ngươi nói cái gì đó? Cái gì ta Tiểu Long? Nếu như ta tỉ muội lý lộ, giao trì các nàng nghe được, vậy không tốt lắm. Phương Càn nghe vậy, lại là cười đến lớn hơn nửa cười, hảo hảo hảo, không phải ngươi Tiểu Long, là của các ngươi Tiểu Long, này tổng được chưa? Phương Huyên Huyên mặt cười đỏ bừng, không để ý tới ngươi, luôn chê cười người ta. Nói đến đây, phi thân rời đi, Phương Càn cười ha ha một tiếng, may mà Hoàng Tiểu Long đã rời khỏi, không có ở, không phải nghe được, chỉ sợ được thẹn thùng tử. Lúc này, Hoàng Tiểu Long chính hướng Long Hổ cung bay trở về, Hoàng Tiểu Long nhìn trong tay kia mai Phương Huyên Huyên cho hỏa hoàng ngọc bội, thông qua Phương Huyên Huyên miêu tả, nàng đại ca Phương Minh Vũ có chính thành hẳn không phải là Phương Sở bản tôn. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít buông lỏng. Dù sao, nếu tạo hóa đế tử thực sự là Phương Sở bản tôn nói, hắn đến thời gian còn thật không biết như thế nào giải quyết này sự. Hiện tại, lại là thiếu cái này lo lắng. Bất quá, tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ đúng hay không Phương Sở bản tôn, còn phải chờ hắn đến tu la giới. tìm được kia tạo hóa đế tử, nhìn đến cái đó bản thân tài năng chân chính xác định, trở lại Long Hổ cung sau, ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền cùng Lý Lộ. Giao trì hai nàng, còn có Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú rời khỏi tạo hóa đế cung, đi trước Thiên Đình Thiên Nhai, vốn có, Bành Tiêu mở miệng cũng muốn cùng nơi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một phen sau, còn là từ chối, dù sao hắn lần này mang theo hai nàng là đã qua bái kiến sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt, Lý Lộ, Giao Trì hai nàng là hắn nhất thân cận nhất người, tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long mang hai nàng đã qua cùng nơi bái kiến sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, cũng là muốn nhìn hai nàng có không có cơ duyên, có thể ngốc ở lại Hồng Mông Chi Địa. Hai nàng hiện tại thực lực quá thấp, nếu sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương đồng ý nhượng hai nàng ngốc ở lại Hồng Mông Chi Địa tu luyện, thỉnh thoảng chỉ điểm thoáng cái hai nàng, vậy đối với hai nàng không thể nghi ngờ là cực tốt, hơn nữa thần giới sẽ đại loạn, hai nàng ngốc ở lại Hồng Mông Chi Địa, Hoàng Tiểu Long càng thêm yên tâm. Ngồi Long Sa phi thuyền rời khỏi tạo hóa đế cung sau, Hoàng Tiểu Long liền mang thú mang bộ tộc Lôi Bất Động, phong thần hai người từ thiên võ bảo tàng không gian nội phóng ra, nhìn thân cao 10 thước Lôi Bất Động, phong thần hai người, Lý Lộ, Giao Trì hai nàng tránh không được giật mình cùng hỏi, Hoàng Tiểu Long chỉ phải mang U Phù Ma Địa tại thú mang không gian sự đơn giản nói một lần, nghe được Hoàng Tiểu Long thành thú mang bộ tộc mọi người cái gì đại vương, sau đó thú mang bộ tộc thấy Hoàng Tiểu Long cũng phải xưng hô cái đó đại vương, Lý Lộ, Giao Trì hai nàng đều là tiếng cười, thấy hai nàng cười, Hoàng Tiểu Long tàn bạo, đạo, các ngươi cười cái gì, ta là đại vương, các ngươi chính là đại vương phu nhân. Hai nàng khuôn mặt đỏ lên, cắt một cái, lúc này, Lôi Bất Động, phong thần hai người đột nhiên đi lên trước, đối Lý Lộ, Giao Trì hai người cung kính nói, gặp qua hai vị đại vương phu nhân, Lý Lộ, Giao Trì ngẩn người, tiếp theo vẻ mặt cây táo hồng, Tiểu Long, bọn họ đã thú mang bộ tộc đại thủ lĩnh, thực lực kia nên mạnh nhất đi. Giao Trì hiếu kỳ hỏi, bọn họ có thiên quân cao giai thực lực đi, thiên quân cao giai. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo gật đầu cười nói, bọn họ đích xác có thiên quân cao giai thực lực, ngay Hoàng Tiểu Long chờ người ngồi Long Sa phi thuyền đi trước Thiên Đình Thiên Nhai thời gian, tạo hóa đế cung thần quốc nội, Chu Thần lạnh lùng hỏi Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh, Hoàng Tiểu Long rời khỏi tạo hóa đế cung, rời khỏi. Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh hồi đáp, chần chờ một chút, ngươi dự định thế nào đối phó Hoàng Tiểu Long, Chu Thần cười hắc hắc, ta thế nào đối phó, ngươi liền không cần biết, thế nào, ngươi yêu thương Hoàng Tiểu Long mặt trắng nhỏ kia. Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh cười khúc khích, dính bắt đầu, đà thanh đạo, ngươi biết người ta trong lòng chỉ có ngươi, người ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút sao, Chu Thần hai tay không ngừng trên dưới chạy, dáng tươi cười mở ra, vậy là tốt rồi. Một hồi sau, lấy ra một đạo mật phù hóa thành một đạo u quang, tiêu thất tại giữa thiên địa, ba ngày sau, đang Long Sa bên trong phi thuyền tu luyện Hoàng Tiểu Long đột nhiên nghe được ngoài cửa Tượng Tuân bẩm báo, chủ nhân, phía trước đang có mấy chiếc phi thuyền hướng chúng ta đến gần, xem ra, là hướng về phía chúng ta tới, biết. Hoàng Tiểu Long ứng tiếng nói, dừng lại tu luyện, từ tu luyện mật thất đi ra, trên mặt cười nhạt, rốt cuộc đã tới. Hắn lần này rời khỏi tạo hóa đế cung, cũng không có che giấu hành tung, chính là có ý định dụ dỗ Chu Thần xuất thủ, đi tới khống chế đại sảnh. Hoàng Tiểu Long nhượng Tượng Tuân mấy người dừng lại Long Sa phi thuyền, đợi mấy chiếc kia phi thuyền qua đây. Hoàng Tiểu Long cũng không có đợi bao lâu, mấy chiếc to lớn phi thuyền liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long chờ người trong tầm mắt. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long nhìn đến mấy chiếc kia phi thuyền thân thuyền trên có khắc họa hỏa hồng khô lâu đồ văn, lại là nhướng mày cùng bất ngờ. Convert B, Minh 236.